Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, ngang ngược hải tặc. G9 chi bộ bến tàu, nhiều đội hải quân đang phụ trách đem chuyển vận hạm trên quân hỏa vật liệu rơi xuống tới. Hồi lâu, hai tên hải quân binh lính mới hướng về phía một bên giám sát G9 chi bộ thiếu tướng báo cáo. Báo cáo, đã chuyên trở xong, được. Kiểm lại một chút, đều dọn vào căn cứ kho quân dụng đi. G9 chi bộ một tên thiếu tướng, hướng về phía hai tên hải quân gật đầu một cái. Sau đó lại hướng về phía chuyển vận hạm thượng tá nói. Khổ cực, việc nằm trong phận sự, mà còn có Lorin trung tướng tại. Chúng ta có thể cái gì cũng không làm. Chuyển vận hạm tên kia thượng tá, cười nói, Lorin trung tướng, chấm ngoặc kép. G9 nhánh bộ tướng giáo môn, nghe được Lorin tên, đều là không khỏi ánh mắt lóe lên hạ, bầu không khí thoáng ngưng trệ. Tên kia thiếu tướng không nhịn được mở miệng hỏi, vị này tuổi trẻ, Lorin trung tướng. Thật rất mạnh sao? Hắn đem tuổi trẻ hai chữ cắn rất nặng, hiển nhiên có chút hoài nghi. Hắc hắc, nhìn G9 chi bộ một đám tướng tá đều là mặt đầy không tín nhiệm bộ dáng. Chuyển vận hạm kia thượng tá như là nhớ tới ban đầu vừa mới nhìn thấy Lorin thời điểm. Không khỏi hắc nhiên nói. Rất mạnh, ngàn vạn lần không nên dùng tuổi tác đi cân nhắc Lorin trung tướng lực lượng. Nhìn, tên này bản bộ thượng tá bộ dáng này. Tên này chi bộ thiếu tướng cuối cùng là hơi yên lòng một chút. Hơi hơi gật đầu một cái. Bất an trong lòng, thoáng bình tức một chút. Có thể để cho bản bộ thượng tá trịnh trọng như vậy kỳ sự. Lorin trung tướng thế nào cũng không trở thành so bản bộ thiếu tướng còn kém đi. Chẳng qua là như cũ có một bộ phận người. Trong lòng đối với cái này nửa tin nửa ngờ. Dù sao Lorin hình thể một dạng cũng không cao lớn. Bộ dáng nhìn thậm chí còn có một chút trẻ trung non nớt. Bình thường không có gì lạ dáng vẻ. Quả thực không nhìn ra mạnh bao nhiêu. Khó mà làm người ta tin phục. Đem quân hỏa vật liệu giao tiếp hoàn tất, chuyển vận hạm lại tại bổ sung hơi lạt nước những vật này sau đó chậm rãi lái về phía đại hải. G9 chi bộ căn cứ tầng cao nhất, Lorin cùng Yukimura thiếu tướng chính đi ở tầng cao nhất trên hành lang. Rất nhanh đi tới trước một cánh cửa. Nơi này sau này sẽ là ngươi phòng làm việc, ta ở phía đối diện. Có chuyện gì nói, tùy thời có thể gọi ta là. Yukimura trầm ổn vừa nói, cũng không có dư thừa tâm tình. Hắn là G9 chi bộ thiếu tướng, cho dù là chúng chi bộ thiếu tướng đứng đầu, nhưng so sánh căn cứ trưởng Lorin, trên chức vị còn hơi kém hơn ra không chỉ một tầng thứ. Bất quá, Lorin lại nhìn ra được, Yukimura, đối với hắn vẫn còn có chút hứa nghi ngờ, hoặc có lẽ là bất an. Đối với đúng, G9 chi bộ căn cứ tương lai bất an. Phải biết, giờ phút này G9 chi bộ phụ cận thế cục cũng không quá tốt. Tiền nhiệm căn cứ trưởng bị một nhóm hải tặc chính diện đánh tan. Chi bộ trung tướng tạm thiếu. Chung quanh hải tặc dục dịch. G9 chi bộ đối với đúng, phụ cận hải vực lực uy hiếp giảm nhiều. Minh bạch, người đi đi. Lorin đối với đúng. Yukimura thái độ ngược lại cũng không để bụng. Hắn vừa mới từ tinh anh doanh tốt nghiệp. Ở mảnh này trên biển khơi, ngay cả một danh tiếng cũng không có. Yukimura có thể như thể đúng mực, đã coi như là một tên rất không tồi hải quân tướng lĩnh. Đẩy ra căn cứ trưởng phòng làm việc, Lorin đi vào. Cái này phòng làm việc bị đánh liếc sạch sẽ. Không gian thật lớn, có sân thượng, có thể nhìn xuống toàn bộ căn cứ. Tổng thể mà nói, so chuyển vận hạm buồng thân thiết quá nhiều. Yukimura thiếu tướng, thấy Lorin đi vào phòng làm việc sau, lại bình tĩnh xoay người, trở lại tạm thời để chống chi bộ trung tướng phòng làm việc. Tại cái căn cứ này, Lorin trở thành căn cứ trưởng, chi bộ trung tướng phòng làm việc cũng liền để chống, do Yukimura tạm thời sử dụng, nếu là đem tới có chi bộ trung tướng trên xuống đi xuống. Yukimura vẫn phải là nhường lại. Lorin cứ như vậy tại G9 chi bộ ở lại. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng thời gian này, xảy ra đều là nhiều chút chuyện vụn vặt. Lauren cũng không thích xử lý những thứ này chuyện vặt. Bằng không ban đầu cũng không hội. Sẽ nảy lòng tham để cho Robin đưa cho hắn đương sĩ quan phụ tá. Ngay sau đó đem các loại tạp vụ đều giao cho Yukimura. Cùng với còn lại các thiếu tướng xử lý. Loại biểu hiện này, rơi vào những thứ này thiếu tướng trong mắt, chính là không quản sự. Yếu thế để cho quyền biểu hiện. Cái này, không thể nghi ngờ để cho mọi người trong lòng bất an. Lại cường mấy phần, trừ những thứ này. Đi tới G9 chi bộ sau, Lauren cũng không có coi thường tu hành. Khí lực trên đúc luyện, hổ linh tiến hóa năng lượng rồi rào mãn giật giai đoạn đã qua đi. Tiếp theo chính là một đoạn tiến hành theo chất lượng ân cần săn sóc quá trình. Cưỡng ép theo đuổi cường hóa tốc độ ngược lại không đẹp. Haki trên tu hành, cùng với ngự phong kiếm thuật đột phá, mới là tiếp theo một đoạn thời gian trọng điểm. Ngự phong kiếm thuật kẹt ở đệ nhất trọng viên mãn đã rất lâu. Làm Lauren sức chiến đấu trung tâm. Kiếm thuật tu hành, thế nào coi trọng đều không quá đáng. Bất quá, bình cảnh trung quy là bình cảnh. Nếu là tốt như vậy đột phá, cũng không tính không được bình cảnh. Đi tới G9 chi bộ nửa tháng, Lauren đem ngự phong kiếm thuật đệ nhất trọng cơ hồ nắm giữ được hoàn mỹ. Ước chừng phải nghĩ đột phá, nhưng thủy chung kém một chút như vậy cảm giác. Ngự phong, chấm ngoặc kép, Lauren nhìn chằm chằm mũi kiếm suy tư hồi lâu. Trong con người bỗng nhiên thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Trước mắt hư vô kia anh hùng ánh sáng. Phảng phất truyền tới một cái ý chí. Kiếm nguyên cớ sự tình. Lấy máu làm mực. Chiến đấu sao? Chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Lauren sắc mặt đột nhiên bình tĩnh lại. Quả thật, toàn tâm đầu nhập chiến đấu. Xác thực có thể giúp đột phá kiếm thuật bình cảnh. Bằng không, trên thế giới kiếm hào môn. Sẽ không như thế hứng thú với tìm kiếm bốn phương đối thủ. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mihawk, càng là thường thường đi tìm tứ hoàng tóc đỏ chiến đấu. Có phân lượng đối thủ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm A, mà đang ở Lauren suy tư phụ cận đây nơi nào có kiếm hào. Hoặc là đủ để cùng hắn đánh một trận cường giả thời điểm. Đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa truyền tới. Đi vào. Lauren chậm rãi đứng lên, bình tĩnh mở miệng, một tên hải quân thiếu tướng đi vào, mang trên mặt một vòng vô cùng ngưng trọng biểu tình, hướng về phía Lauren báo cáo. Báo cáo, phát hiện ngân kiếm băng hải tặc tung tích. Ngân kiếm băng hải tặc, một nhóm từ tân thế giới rời khỏi băng hải tặc, thuyền trưởng treo giải thưởng cao đến 400.800.000 vạn. Mắc phải vô số tội ác, không biết thanh tẩy nhiều ít hòn đảo. Thậm chí ngay cả một chút vương quốc đều bị họ xâm phạm qua. Rất nhiều bản bộ trung tướng ra tay. Đều đối với hắn không thể làm gì. Cái này cái ác ma như vậy băng hải tặc đi tới G9 chi bộ phụ cận. Thật sự là để cho G9 chi bộ lòng người bàng hoàng. Bọn họ thậm chí có được hủy diệt G9 chi bộ lực lượng. Như thể so sánh, những thứ này thiếu tướng tự nhiên có chút khủng hoảng. Vừa mới nhận được tin tức. Liền tới tìm Lauren, hy vọng có thể mau mau cầu tiếp viện. Ngân kiếm băng hải tặc. Kia thuyền trưởng hẳn là một vị không tệ kiếm hào chứ. Lauren đứng lên, sờ lên cằm hỏi một câu. Đồng thời đi ra ngoài cửa. Ngân kiếm băng hải tặc thuyền trưởng kiếm thuật cực mạnh. Nghe nói có thể một kiếm chém chết tiểu hình hải quái. Thực lực kinh người. Tên kia thiếu tướng thấy Lauren đi ra khỏi phòng. Lập tức theo sau lưng. Vô cùng ngưng trọng mở miệng. Trong con ngươi còn có một tia sợ hãi. Trong mắt hắn, lúc này G9 chi bộ có thể nói là yếu nhất thời khắc. Còn lại chi bộ đều có hai vị trung tướng. Bọn họ chỉ có một vị. Mà còn, vẫn là Lauren như vậy một vị như thể tuổi trẻ. Nhìn không thế nào đáng tin trung tướng. Chính vì vậy, tên này thiếu tướng. Trong lòng có chút sợ hãi. Lauren tiên sinh. Chúng ta nên làm cái gì? Có hay không cũng nhanh điểm hướng chung quanh chi bộ cầu viện. Cùng vây quét, vẫn là chú đóng ở không ra. Lauren liếc nhìn hắn một cái. Nói, cho tới bây giờ đều là hải tặc thoát được hải quân. Còn chưa từng thấy qua hải quân đối mặt hải tặc không dám ra chiến. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tên kia thiếu tướng nhất thời đỏ mặt lên, vừa muốn nhiệt huyết dâng trào kêu lên chiến đấu khẩu hiệu, lại đột nhiên kẹt ở trong cổ họng. Cái này, nhưng là ngân kiếm băng hải tặc, rất nhiều hải quân bản bộ trung tướng đều khó có thể đối phó tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.